Chương 813, Tiểu Trần, Tiểu Lâm là tuyệt nhất. Trần Thương nhìn thấy một màn này, nhất thời hơi chấn động ở sâu trong lòng, bỗng nhiên mềm mại. Loại máy hút đờm nguyên thủy nhất này, nhưng cũng là chất phát và chân tình nhất. Tiểu Lâm hơi dùng sức, nháy mắt cảm giác được một cổ chất lỏng khó ngửi tiến vào trong miệng, loại mùi này khiến người ta buồn nôn, Tiểu Lâm kém chút nôn vào, vội vàng biến sắc, nôn lên trên băng gạc. Lại lần nữa hít một hơi, Trần Thương nhìn Tiểu Lâm hơi mập này, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị, Trần Thương cũng bất đắc dĩ bị xúc động trâu bò. Tiểu Lâm là tuyệt nhất ngay lúc này. Đứa trẻ bỗng nhiên khóc oa oa oa lên. Hô hấp đã khôi phục, Tiểu Lâm vội vàng lấy ống nhựa ra, dùng nước muối sinh lý súc miệng. Nhìn đứa bé bẩn thỉu rất khó coi này, Tiểu Lâm bất đắc dĩ chảy nước mắt. Có thể là hưng phấn, cũng có thể là kích động, có lẽ cũng có thể là bị cái kia hương vị gây mũi kích thích. Lúc này đã là 10 giờ 15 phút. Lúc này, bên ngoài rất nhiều người bị thương toàn bộ vận chuyển thành công, thế nhưng có 4-5 người vẫn đứng ở bên ngoài, con mắt trừng to nhìn chằm chằm chiếc xe cấp cứu này của Trần Thương. Tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, trong gió tuyết càng ngập. Một người đàn ông thân thể run rẩy, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hiện tại, anh ta đã ký thác tất cả kỳ vọng vào trên xe. Mau cứu vợ con anh ta đi. Mà Hà Thông cũng không đi, con mắt nhìn chằm chằm chiếc xe. Bên cạnh còn có đội trưởng một đội phòng cháy chữa cháy khác, đội phòng cháy chữa cháy họ tiến hành xử lý ngay tại xe, phòng ngừa đưa tới ngoài ý muốn không cần thiết. Lão Dương nhìn thấy mấy người cũng không lên tiếng, bất đắc dĩ móc thuốc lá của mình ra, đưa mỗi người một cây. Mấy người hơi sững sờ, đều nhận lấy. Lão Dương cầm cái bật lửa lên, lần lượt đốt cho mọi người. Lão Dương chậm rãi ung dung nhìn người đàn ông, thở ra một vòng khói, an ủi một câu, tiểu tử, tôi cho cậu biết, chủ nhiệm Trần rất đáng tin cậy. Một câu làm người đàn ông vốn cầm điếu thuốc tay đều hơi run rẩy bình tĩnh mấy phần. Hà Thông do dự một chút, không nói gì, mà là hít một ngụm khói thật sâu, chậm rãi thở ra. Mấy người đều đang lo lắng chờ đợi với người đàn ông. Người đàn ông hình như cảm giác được loại ấm áp này, trong lòng thấp thỏm mà kích động. Tuyết lớn, càng rơi xuống càng lớn, trên đầu trên người mấy người đều là bông tuyết. Ngay lúc này, một chiếc xe cấp cứu 120 gào thét chạy đến. Xe vừa vặn dừng hẳn, cửa sau xe nháy mắt mở ra 4-5 nữ bác sĩ áo trắng, trong tay ôm các loại dụng cụ lao tới, từng khuôn mặt tràn đầy lo âu và gấp gáp. Chủ nhiệm Hà, phụ sản tỉnh đến rồi, chủ nhiệm Hà, chúng tôi tới muộn, người bệnh ở nơi đó. Vài tiếng giọng nữ thanh thúy vang lên, hình như giống như cứu tinh xuất hiện vậy. Người đàn ông trực tiếp nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên anh ta chờ mong một đám người đến như thế. Trong gió tuyết, áo trắng và bông tuyết cùng màu. Một đám người chạy nhanh mà đến, khuôn mặt tràn đầy dịu dàng. Đây chính là cứu viện. Nữ chiến sĩ đến từ khoa phụ sản tỉnh. Hà Thông cũng là sắc mặt kích động, vội vàng nói, chủ nhiệm Trương, cô đích thân đến. Một nữ bác sĩ tóc ngắn, hơn 50 tuổi gật đầu, kéo dài lâu như thế, thật ngại quá. Người bệnh ở trong đó, lão Hà nghe đến đó, vội vàng nói, ở bên trong. Sau khi nói xong, vội vàng bắt đầu gõ cửa xe. Tiểu Trần, mở cửa nhanh, phụ sản tỉnh đến rồi. Nói cho cùng, Hà Thông vẫn không quá tin tưởng Trần Thương biết đỡ đẻ. Nhưng, khi đó lúc ấy, thực tế là không có cách nào. Nói trắng ra, là không có lựa chọn khác. Hiện tại, ngay lúc này, Trần Thương mở cửa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh. Người đàn ông đột nhiên hỏi, bác sĩ, tôi, vợ tôi, cô ấy. Sắc mặt người đàn ông thần sắc sợ hãi, dọa đến nói không ra lời. Trần Thương an ủi cười một tiếng, không có chuyện gì, mẹ con bình an, đúng rồi, là con trai. Sau khi nói xong, Trần Thương tiếp tục nhìn mấy cái nữ bác sĩ và y tá đến bằng bên. Trần Thương nói, tiếp theo, cần nhờ các người. Trương Thục Anh ngẩng đầu nhìn một cái bác sĩ trẻ tuổi này, mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, khổ cực cho cậu rồi. Tiểu tử Trần Thương gật đầu cười một tiếng, Tiểu Lâm, các bác sĩ phụ khoa đã tới rồi, cô xuống đây đi. Không gian bên trong xe cấp cứu có hạn, căn bản không đủ để chứa quá nhiều người. Sau khi Tiểu Lâm đi ra, Trần Thương đi vào theo, bởi vì anh chắc chắn phải thuật lại tình huống của người bệnh. Mấy người Trương Thục Anh vội vàng cầm máy móc đi vào xong, bắt đầu khẩn cấp kiểm tra. Chủ nhiệm, huyết áp bình thường, hô hấp đều đặn. phụ nữ mang thai hiện tại ngoài trừ xuất huyết bên ngoài hậu sản, mặt khác cơ bản bình thường. Trần Thương thì ở bên trong nói, vừa rồi trước khi đỡ đẻ, phụ nữ mang thai xảy ra tắc ối, có điềm báo điếc, tôi đã dùng. Sau đó đứa bé. Sau khi Trần Thương thuật lại tình huống một phen. Mấy bác sĩ nghe vào tai, nhất thời hơi kinh ngạc trong tình huống thiết bị đơn sơ, người trẻ tuổi này làm thế nào hoàn thành một loạt thao tác này. Nhìn thấy mọi người im lặng, Trần Thương bất đắc dĩ nói, điều kiện có hạn, lúc ấy không thể không áp dụng biện pháp, bằng không. Nghe thấy lời Trần Thương nói, tất cả mọi người là một trận hoảng sợ bởi vì những thứ này đều quá nguy hiểm. Trần Thương lời còn chưa dứt, Trương Thục Anh nhìn Trần Thương, tán thưởng nói, tiểu tử, cậu làm rất đúng, cậu cũng rất ưu tú, thuyên tắc ối rất nguy hiểm, cũng giống vậy, trẻ mới sinh ngạt thở cũng nguy hiểm. Chuyện hôm nay, thật sự là may mắn có cậu, bằng không. Chờ chúng tôi tới, người bệnh thật sự không còn. Trần Thương, đây là việc tôi phải làm. Sau đó, bác sĩ phụ khoa và y tá vội vàng bắt đầu kiểm tra tương quan. 10 phút sau, nhận đến một kết luận lúc này, các dấu hiệu của người phụ nữ mang thai tương đối ổn định. Mà tính mạng trẻ mới sinh các dấu hiệu hoàn toàn bình thường bên trong loại hoàn cảnh này, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh nguy hiểm, người trẻ tuổi này cùng một y tá đã thần kỳ phù hộ mẹ con khỏe mạnh. Đây chính là tự thân những chủ nhiệm phụ sản tỉnh kia. Cũng không chắc chắn có thể đảm bảo liên tưởng tới tình huống vừa rồi. Trương Thục Anh bất đắc dĩ cảm khái một tiếng. Nghĩ tới đây, Trương Thục Anh hơi tò mò hỏi, đồng chí, cậu là bệnh viện nào? Trần Thương mỉm cười, tôi là khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Trần Thương Trương Thục Anh nghe xong, nhất thời kinh hãi, cậu chính là chủ nhiệm Trần của tỉnh nhị viện. Trần Thương sững sờ, mình nổi danh như vậy à? Trương Thục Anh nhìn Trần Thương bất đắc dĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chủ nhiệm Trần thật là lợi hại, đến cả việc đỡ đẻ của khoa sản mà cũng làm được. Mấy phút sau, Trương Thục Anh đưa ra quyết định, ông Dương lái xe đưa người bệnh và các cô quay về phụ sản tỉnh. Chương 814, tôi ký sai tài xế Lý đưa Trần Thương và Tiểu Lâm về tỉnh nhị viện. Trương Thục Anh nhìn người đàn ông, nói, hôm nay may mắn mà có chủ nhiệm Trần, hiện tại trên cơ bản là mẹ con bình an, đúng rồi, chúc mừng anh, là con trai, cậu phải nên cảm ơn chủ nhiệm Trần thật tốt. Nếu không có cậu ấy, hôm nay thật sự là nguy hiểm. Hà Thông nhìn một màn này, trừng to mắt, hơi khó có thể tin nhìn Trần Thương. Cái này, tiểu tử này thật đúng là biết đỡ đẻ. Mẹ nó kỳ quái. Cậu ta, còn có cái gì không biết? Lúc này, tài xế Dương bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, tôi đã nói chủ nhiệm Trần đáng tin cậy. Các người không tin Tiểu Lâm trong gió tuyết cống đến run lẩy bẩy, đúng vậy, chủ nhiệm Trần là bác sĩ lợi hại nhất tôi từng gặp mà. Trương Thục Anh bất đắc dĩ nhìn Tiểu Lâm, tiểu cô nương, cô cũng thật vĩ đại, nếu không phải cô cái khó ló cái không dùng miệng hút chất lỏng đường hô hấp cho đứa bé ra, hiện tại đứa bé đã gặp nguy hiểm. Cô cũng là anh hùng lúc này, mọi người đều nhìn chằm chằm Tiểu Lâm. Trong con mắt tràn đầy kính nể loại tinh thần này, có lẽ thật chính là tinh thần nai tin. Người đàn ông nghe xong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đang muốn dập đầu cho hai người phần đại ân đại đức này. Suốt đời khó quên cái này khiến Tiểu Lâm giật nảy mình, vội vàng đỡ lên. Người đàn ông oa oa khóc lớn, cảm ơn hai người, thật sự là cảm ơn hai người, nếu không phải là hai người, tôi. Chính tôi cũng không biết sau đó sống thế nào. Vừa rồi đứng ở nhân viên chữa cháy trẻ tuổi bên cạnh cũng nhìn Tiểu Lâm, trên mặt tràn đầy kính nể. Gió tuyết đêm, chữa bệnh và chăm sóc đồng tâm, sinh một con trai, mẹ con bình an. Thời gian, 10 giờ 30 phút. Nhìn một đám nhân viên y tế bận rộn, hai tài xế Dương và Lý đứng bên cạnh xe tán gẫu. Ông Dương ném một điếu thuốc cho lão Lý, hôm nay chạy chậm một chút. Ông Lý dùng chân ma sát mặt đường, nhìn thoáng qua ông Dương. Ông cũng thế, tới đoạn đường này gấp chết tôi rồi. Ông Dương nhếch miệng cười một tiếng, tôi cũng nói cho ông chủ nhiệm Trần nhà tôi ở đây, để ông chậm một chút. Ông Lý bất đắc dĩ nói, tôi mỗi ngày nghe ông nhắc tới chủ nhiệm Trần, còn thân hơn so với con trai ông nữa. Ông Dương thở ra vòng khói, con trai tôi mẹ nó có tiền đồ như thế, tôi làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý, tôi cho ông biết, tôi và chủ nhiệm Trần của ông ra ngoài chạy cấp cứu. Không quan tâm 130 dặm đường núi hay là ngõ nhỏ cổ quái kỳ cách, cứu viện khẩn cấp nhiều lần như vậy. Vẫn không có gặp chuyện, đây chính là thật tài ba. Ông Dương dựng thẳng ngón cái lên, khoa tay múa chân. Nói xong, hai người ném thuốc lá trên mặt đất dẫm lên, đi thôi, lên xe, về nhà. Ha ha! Gió tuyết đêm, cứu người đêm, hàng đêm bình an. Ông Dương khẽ hát đi đến hướng xe của mình. Làm tài xế xe cấp cứu chính là như vậy, nhìn thấy người bệnh không có việc gì, trong lòng cũng là vui vẻ ghê gớm. Trần Thương lấy thẻ chiếu video camera giám sát trên xe cứu thương ra đưa cho Trương Thục Anh, chủ nhiệm Trương, bên trong đều có quá trình trị liệu của chúng tôi, có lẽ có cái gì trợ giúp cô. Trương Thục Anh gật đầu, được rồi. Chủ nhiệm Trần, có cơ hội mời cậu tới giảng bài khoa cấp cứu tỉnh phụ sản chúng tôi. Trần Thương nhếch miệng cười một tiếng, chủ nhiệm Trương quá nể mặt tôi. Trương Thục Anh lắc đầu, ha ha, tôi cũng không phải nói đùa đâu. Nói xong, Trương Thục Anh cũng không khách sáo, gọi người một nhà nói, lên xe, về bệnh viện. Mà lúc này, Tiểu Lâm trong gió tuyết cống đến run rẩy, lúc này vội vàng cấp cứu cô không có mặc áo con. Đội viên phòng cháy chữa cháy Chu Chính ở bên cạnh nhìn thấy vậy cực kỳ lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ tới trên xe có tấm thảm, vội vàng chạy về lấy ra. Gãi đầu ngượng ngùng nói với Tiểu Lâm, cái này. Cho cô. Cô mặc quá ít, phủ trên cho ấm áp. Tiểu Lâm quay người nhìn Chu Chính cao to cười lên ánh nắng, bất đắc dĩ đỏ mặt. Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy nhìn Chu Chính, bất đắc dĩ chớp con mắt, cái này. Tiểu cô nương, Chu Chính của chúng tôi con người rất tốt, nếu cô chưa có đối tượng thì suy nghĩ một chút. Chu Chính cũng xấu hổ cười một tiếng. Trần Thương cũng cười cười, nhìn Tiểu Lâm cống đến run lẩy bẩy, dứt khoát nói, chủ nhiệm Hà, đội trưởng Vương, chúng tôi đi trước. Đừng để Tiểu Lâm của chúng tôi đông lạnh cảm cúm nữa, cô ấy còn chưa có đối tượng đâu, trách nhiệm của tôi làm chủ nhiệm mọi người nghe xong. Nhất thời mắt sáng lên Hà Thông gật đầu cười một tiếng, Tiểu Trần, hôm nay. Thực sự quá làm phiền cậu, còn có Tiểu Lâm, cô là anh hùng, nhanh đi về, nếu thật sự cảm cúm, tôi coi như phải gánh vác trách nhiệm rồi. Mà đội trưởng Vương vội vàng gọi lại, khoan, cô nương, cô. Cô cũng không có đối tượng. Nếu không để số điện thoại đi. Tiểu tử Chu Chính của chúng tôi thật rất không tệ. Trên xe cấp cứu, Trần Thương một mặt hài hước nhìn Tiểu Lâm, bất đắc dĩ nói, Tiểu Lâm, cô xem trùng hợp bao nhiêu. Nói cái gì đến cái đó. Tôi vừa nói giới thiệu đối tượng cho cô. Đã tới một tiểu tử tốt như thế. Tôi thấy đồng chí Tiểu Chu rất tốt, cao to, đứng đắn đàng hoàng, cô có muốn suy nghĩ một chút hay không? Tiểu Lâm cười hắc hắc. Ngượng ngùng nói, trời tối quá, tôi không thấy rõ ràng như thế nào, chủ nhiệm Trần, dáng dấp anh ta xem được không? Trần Thương nghe xong, bất đắc dĩ cười, ha ha, cô rung động rồi. Dáng dấp. Rất ngay thẳng thật thà, nhìn qua rất thuận mắt. Tiểu Lâm cũng là tính tình thật, trực tiếp cười nói, thật ra. Tôi có tình tiết quân nhân, tôi thích làm lính, đứng ở trên cao chỉ huy. Soái khí bao nhiêu, hơn nữa. Nhân viên chữa cháy cũng rất tốt. Vì nhân dân phục vụ. Trần Thương cười ha ha một tiếng, vậy tôi cho cậu ta số điện thoại của cô nha. Gần đây, tâm lý ông Tần hoảng loạn, lý do luôn nói không nên lời. Nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng không có làm cái gì trái với lương tâm. Thế nhưng vì sao luôn thấy vắng vẻ vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? Buổi sáng, ông Tần đang ngồi trong văn phòng viện trưởng. Ông Tần với tư cách là viện trưởng hành chính, kiêm nhiệm chính là đại chủ nhiệm khoa u bướu, ngày thường bề bộn nhiều việc, mỗi tuần khám bệnh 2 ngày kiểm tra phòng, 1 ngày, mở viện hội 1 ngày, thời gian khác công việc cũng là sắp xếp kín hết. Ngồi trong phòng làm việc không ngừng có người đến tìm viện trưởng ký tên. Công việc như vậy ông cũng đã quen. Hôm nay giống như ngày thường. Năm ngoái, Tiêu Hà tăng máy móc cho phòng ban mới vừa vặn thủ tục xong xuôi, đi lên tìm viện trưởng ký tên. Tần Hiếu Uyên cười tủm tỉm hàn huyên với ông vài câu. Cầm lấy bút tiện tay ký. Có điều vừa ký xong chữ, đúng lúc Tiêu Hà chuẩn bị ra cửa, bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì anh ta phát hiện chữ ký tên này không phải Tần Hiếu Uyên. Làm sao càng xem càng giống. Trần Thương. Nhất thời Tiêu Hà sững sờ, vội vàng vòng trở lại, viện trưởng. Ông ký sai Tần Hiếu Uyên nhất thời sững sờ, sai chỗ nào? Tiêu Hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Cầm tài liệu trong tay đưa cho Tần Hiếu Uyên, ông xem, chữ ký của ông. Tôi thấy thế nào không rõ ràng là gì. Tần Hiếu Uyên nhận lấy vừa nhìn, nhất thời sững sờ mặt đỏ lên, cái này, chủ nhiệm Tiêu, anh đi lại đóng dấu một bản khác, tôi viết sai chữ. Chương 815, đêm dài lắm mộng, phần 1, nói xong, tiện tay xé bỏ chứng cứ Tiêu Hà rời đi, nhất thời Tần Hiếu Uyên chợt hiểu ra, tôi nói gần nhất làm sao mất hồn mất vía, hóa ra là bởi vì tên tiểu tử thúi này. Nghĩ tới nghĩ lui, lão Tần bất đắc dĩ bật cười. Giữa trưa có một lão lãnh đạo gọi Tần Hiếu Uyên đi ra ăn cơm, ông cũng không từ chối. Người này hóa ra là người đứng đầu sở giao thông, sau này đến một thành phố địa cấp bên cạnh tỉnh làm thị trưởng mấy năm rồi về hưu, cũng coi là công đức viên mãn vững chắc chạm đất, chủ yếu nhất là con thứ hai của ông ta cũng làm trong hệ thống chữa bệnh. Đang làm dưới sự quản lý của Ký Như Vân. Tần Hiếu Uyên vô cùng rõ ràng, trong lòng suy đoán, chắc chủ yếu là tìm vợ của mình. Có điều. Lão lãnh đạo cũng không nói, chỉ nói là ăn uống tại nhà. Nhưng Tần Hiếu Uyên phải lĩnh ngộ được cái gì là ăn uống tại nhà. Nghĩ tới đây, sau khi Tần Hiếu Uyên tan tầm trực tiếp đi đón vợ, thuận tiện cùng đi tiệm cơm. Nhìn thấy Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân đều đã tới, lão lãnh đạo cũng rất cho mặt mũi, đứng dậy đón chào. Quả nhiên, con cái lão lãnh đạo đều ở đây. Trách không được lão lãnh đạo nói, hôm nay là ăn uống tại nhà. Lão lãnh đạo năm nay 65 tuổi. Người con trai cả ở thủ đô, đứa thứ hai ở vệ kiện ủy, đứa thứ ba là một cô gái, nghe nói là tiến sĩ Nam Khai, năm nay sắp tốt nghiệp. Chuyện tiếp theo, đương nhiên phải hàn huyên một phen. Tần Hiếu Uyên, lão lãnh đạo, sắc mặt coi như không tệ Ký Như Vân thì nhìn người con gái thứ ba, đây là Huyên Huyên hả? Thật sự là con gái lớn 18 thay đổi, càng ngày càng trổ mã Huyên Huyên cũng cười, nói ngọt chụp mông ngựa, cảm ơn cô Ký, cô nhìn càng ngày càng trẻ, không hề thay đổi. Sau một phen hàn huyên khách sáo, lão lãnh đạo bỗng nhiên nói, Hiếu Uyên, tôi nghe nói anh muốn đi Đại học Y khoa Đông Dương. Vị trí này của anh có tuyển người hay không? Tần Hiếu Uyên nghe xong. Nhất thời nhíu mày. Cái vị trí này cũng quá cao rồi. Người con thứ hai của lão lãnh đạo cũng chỉ là chính khoa, làm đến phó phòng là căng hết cỡ, hiện tại đã nghĩ đến làm viện trưởng tỉnh nhị viện, khẳng định là không có đơn giản như vậy. Có điều Tần Hiếu Uyên cũng sẽ không nói thẳng, lãnh đạo, cái này ông hỏi khó tôi rồi, các lãnh đạo an bài, tôi thật là không biết, có điều tôi nghe nói khả năng viện trưởng khác sẽ qua đổi, ông có muốn trưng cầu ý kiến một chút hay không? Lão lãnh đạo cười nói, chuyện này tôi hỏi thăm một chút, có điều đến lúc đó, khi cần đề cử viện trưởng, anh phải giúp một chút. Khi Tần Hiếu Uyên nghe thấy lão lãnh đạo nói vậy, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này, ông cũng không nguyện ý tham gia. Nhưng, nếu ông ta có thể tự mình làm như đã nói, Tần Hiếu Uyên thuận nước đẩy thuyền cũng không quan trọng. Dù sao bản thân có thể có bao nhiêu năng lực lớn như vậy. Sau khi nói xong chuyện công việc, lão lãnh đạo cười tủm tỉm nhìn Tần Hiếu Uyên, đúng rồi, Hiếu Uyên. Tôi nghe nói bệnh viện các ông có một chủ nhiệm khoa trẻ tuổi tên là Trần Thương. Tần Hiếu Uyên nghe xong, nhất thời cười, khách sáo nói, có người này, trẻ trung khỏe mạnh. Là một tiểu tử rất có tiềm lực. Tần Hiếu Uyên làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, khẳng định là sẽ không tỏ thái độ linh tinh. Nhưng mà, sau khi lão lãnh đạo nghe thấy vậy nhất thời cười tủm tỉm nói, Hiếu Uyên ông đã đánh giá như thế thì tôi cũng cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Là như vậy, năm nay Huyên Huyên tốt nghiệp bác sĩ Nam Khai, tôi chuẩn bị để nó tới làm việc ở bệnh viện lớn Đông Dương, làm một người thầy, hai chúng ta như người nhà cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút. Tần Hiếu Uyên nghe xong chỉ thấy mù mịt. Đến làm việc ở bệnh viện lớn tại Đông Dương căn bản không cần tạo quan hệ với mình. Lão lãnh đạo này ở tỉnh Đông Dương cũng coi như là thâm căn cố đế. Lại nói, Huyên Huyên người ta là tiến sĩ Nam Khai, vào bệnh viện lớn ở Đông Dương cũng không có vấn đề gì. Lão lãnh đạo, Huyên Huyên muốn hình ảnh có hình ảnh, muốn trình độ có trình độ, vào bệnh viện lớn Đông Dương xem như khuất tài. Lão lãnh đạo nghe xong, bất đắc dĩ bật cười, là như vậy, tôi muốn nhờ ông giúp một chút, tác hợp cho Trần Thương và Huyên Huyên. Nhà đầu này học về bệnh lý sinh lý, năm trước đi theo người hướng dẫn tới thủ đô, khi nhìn thấy Trần Thương đạt giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tìm thì cảm thấy tiểu tử này không tệ. Tôi đây không phải cũng muốn để nó tới Đông Dương chúng ta. Công việc chứng thực này, cho nên đối tượng cũng nên lựa chọn kỹ một chút. hôm nay tôi tới, chủ yếu là bởi vì chuyện này. Huyên Huyên cũng trực tiếp cười. Lão Tần lập tức luống cuống cái này mẹ nó, chuyện công việc thì có thể đồng ý, nhưng mà... Chuyện này, ông tìm tôi. Đây không phải điển hình tới cửa cướp dâu à. Tuyệt đối không thể đồng ý, không có cách nào hòa hoãn, đây là đối tượng của Duyệt Duyệt nhà tôi nha. Mặt Tần Hiếu Uyên không chút biến sắc, nhưng trong lòng đã sớm dời sông lấp biển. Loại chuyện này, khẳng định là không thể đồng ý lúc này, Ký Như Vân khẽ véo đùi Tần Hiếu Uyên. Tỏ ý, không thể nói tiếp không sai, lúc này, trò chuyện cái gì mà trò chuyện không thể trò chuyện. Thời gian sau đó, hai người Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân càng trở nên chú ý cẩn thận hơn, mùi vị đồ ăn gì đó tuyệt đối không thơm. Vấn đề công việc, những thứ này đều dễ thương lượng nhưng mà... Chuyện liên quan tới Trần Thương là vấn đề nguyên tắc, là ranh giới cuối cùng và nguyên tắc của hai người già, không cần nói thêm gì nữa. Điểm này lão Tần bắt chẹt rất ổn. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên hít sâu một hơi, mãi mới chờ đến lúc cơm nước xong xuôi. Sau khi ra khỏi tiệm cơm, trở lại trên xe. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân liếc nhau. Bà xã. Đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện. Ký Như Vân còn chưa nói gì thì điện thoại của ông Tần lại vang lên. Đây là số của Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Viện trưởng Tần, tôi nghe ngóng được chuyện riêng của anh. Tiểu Trần của khoa cấp cứu ở bệnh viện các anh, Trần Thương. Cậu ta đã có đối tượng chưa? Chỗ này tôi có một người bạn, muốn quen biết một chút. Tần Hiếu Uyên vội vàng nói, cái này, Viện trưởng Lý, Tiểu Trần sắp kết hôn rồi, nhà, đương nhiên là thật. Cái này không phải năm trước còn chuẩn bị kết hôn đó à? Hỏi tôi xin phép nghỉ kết hôn nữa đó. Ừm, vậy như thế nhé. Sau khi cúp điện thoại, lão Tần sắp hôn mê rồi. Ký Như Vân biến sắc, nói với Tần Hiếu Uyên, ông phải để ý kỹ Tiểu Trần cho tôi, nếu như bị những cô gái khác cướp đi, tôi hỏi tội ông đó. Lão Tần sững sờ, sao lại là tôi? Cái gì gọi là nếu bị người khác cướp đi thì tới hỏi tôi? Nên tìm ai nói lý giùm đây? Ông Tần một mặt vô tội. Xe đến vệ kiện ủy. Lúc Ký Như Vân xuống xe, một mặt cảnh giác nhìn Tần Hiếu Uyên, chuyện này ông chắc chắn phải nghĩ biện pháp, tôi nói cho ông biết, Tần Hiếu Uyên. Cho dù ông có bị người khác cướp mất thì Tiểu Trần cũng không thể bị người khác cướp đi. Ông Tần nghe xong thì chẳng biết tại sao lại cảm thấy ê ẩm. Chát chát chát chát, khổ khổ. Còn sung sướng. Chẳng qua là... Có người muốn cướp tôi à? Còn hơi chờ mong nhỏ đấy. Trên đường lái xe đến bệnh viện, ông Tần không ngừng suy nghĩ. Ròng rã một buổi chiều, không biết vì sao, lục tục ngo ngoe 3 năm người cứ đến tìm ông, nói bóng nói gió nghe ngóng chuyện của Trần Thương. Ông Tần sững sờ. Hôm nay là ngày lễ ra mắt à? Lần đầu tiên ông phát hiện, hóa ra tình trường so với quan trường càng thêm phức tạp. Chương 816, đêm dài lắm mộng, phần 2, buổi tối khi về đến nhà, Tần Hiếu Uyên trực tiếp nằm trên ghế salon, bà xã, con gái đâu rồi? Ký Như Vân tùy ý nói, ca đêm. Lão Tần nghe xong, nhất thời ngồi dậy, ca đêm. Ca đêm, đã là lúc nào rồi còn ca đêm, Trần Thương đều sắp bị người ta cướp đi, còn trực ca đêm. Ký Như Vân cười giễu một tiếng, ông còn để con bé làm ở khoa cấp cứu. Tần Hiếu Uyên nhất thời nghẹn lời. Tôi... Tần Hiếu Uyên một mặt bất đắc dĩ. Đúng rồi, bà xã, tôi nói với bà chuyện này, hôm nay. Thật nhiều người tìm tôi để nghe ngóng vấn đề hôn nhân của Tiểu Trần. Ký Như Vân nghe xong. Nhất thời cảnh giác lên. Rồi ông nói như thế nào? Lão Tần đương nhiên hùng hồn nói, tôi đương nhiên nói là đã đính hôn, rất nhanh sẽ kết hôn, thế nhưng. Những người sau khi nghe là chưa kết hôn, giọng nói kia. Tôi cảm thấy cứ như hổ rình mồi. Ký Như Vân nghe đến đó, cũng không đoái hoài tới việc nấu cơm quốc nạn phủ đầu, ăn cơm cái gì nữa hiện tại, quan trọng nhất chính là như thế nào giải quyết vấn đề tình địch trước mắt. Không nói những người khác, cái cô gái Huyên Huyên này dáng dấp cũng rất trổ mã. Hai người ngồi ở trên ghế salon, giấy bút lập mưu đồ. Qua nửa ngày Ký Như Vân bỗng nhiên nói, ông Tần. Chúng ta phải mau chóng gặp người nhà của Trần Thương. Lão Tần nghe xong. Hai mắt tỏa sáng, đúng, chính là ý này. Lão Tần đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, bỗng nhiên nói, tôi thấy như này, tôi phải nói chuyện với Tiểu Trần, sang năm con gái và cậu ấy sắp phải đến thủ đô, trước khi đi, hai gia đình phải ngồi xuống với nhau, gặp mặt. Nếu không làm như này, chờ trận tuyết này tan, tìm thời gian tuần, chúng ta gọi Tiểu Trần tới nhà ngồi một chút, thuận tiện, chúng ta từ từ tâm sự chuyện này với cậu ấy. Dù sao hôn nhân đại sự, không thể qua loa được, hai đứa cũng đã quen biết 3-4 năm. Có tình cảm cơ bản. Hai nhà chúng ta ngồi xuống, quyết định chuyện này, tiếp đó sắp tới tìm ngày lành đẹp trời, trước tiên đi đăng ký kết hôn rồi nói tiếp. Ký Như Vân nhẹ gật đầu, nói có đạo lý. Bằng không sang năm sau, năm nào tháng nào mới đến nghỉ tới đây, Ký Như Vân cầm điện thoại lên, tôi phải nói với Duyệt Duyệt chuyện này. Lão Tần nghe xong, bà đợi con bé trở về rồi lại nói không được à. Ký Như Vân liếc mắt, ông không biết đêm dài lắm mộng à. Điện thoại kết nối. Ký Như Vân nói với Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, mẹ có chuyện này muốn nói với con, hiện tại có bận hay không? Tần Duyệt cười hì hì nói, không bận ạ. Con đang ngồi ở phòng trực ban, mẹ, làm sao vậy, mẹ nói đi. Ngay lúc này, bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên. Sau khi Tần Hiếu Uyên mở cửa, nhất thời sững sờ, Tiểu Trần. Sao cháu lại tới đây? Trần Thương đứng ở cửa ra vào, chú và dì đều ở nhà ạ. Cháu có chút chuyện muốn nói với hai người ạ, Ký Như Vân vội vàng nhỏ giọng nói, Duyệt Duyệt, con chờ một chút, Trần Thương tới nhà. Tần Duyệt sửng sốt một chút, cô không ngờ Trần Thương lại lén chạy tới nhà mình hơn nữa còn thừa dịp lúc cô không ở nhà. Nghĩ tới đây, mắt Tần Duyệt ùng ục quay vòng lên, tiểu tặc Trần Thương này rốt cuộc tới nhà mình làm gì? Chẳng lẽ lại là đến cầu hôn? Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ của Tần Duyệt bịch bịch nhảy loạn. Kích động hưng phấn Trần Thương sẽ nói thế nào? Tần Duyệt ngồi trong phòng trực ban bắt đầu điên cuồng vắt óc suy nghĩ. Càng nghĩ, Tần Duyệt càng nôn nóng bất an, tò mò chết mất thôi. Nhưng mà, cô kinh ngạc phát hiện, mẹ nhà mình lại không cúp điện thoại nhất thời, trái tim Tần Tiểu Liếm bịch bịch nhảy loạn, có một loại cảm giác có tật giật mình. Sau khi Tần Hiếu Uyên mở cửa, Trần Thương mang không ít quà tới, là quà mà Ly Dung Di và Cao N. Thuận mang tới từ Hàn Quốc, tất cả đều là một chút mỹ phẩm bảo dưỡng làn da. Nhưng mà, bao lớn bao nhỏ, nhìn không giống như là tặng mẹ vợ, cũng là thượng đẳng. Tần Hiếu Uyên vội vàng bảo Trần Thương ngồi xuống. Ký Như Vân nhìn thấy quà, cười tủm tỉm nói, Tiểu Trần, cháu xem cháu kìa, mang tới nhiều đồ như vậy, dì cũng không dùng đến. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, dì, không sao ạ, những mặt nạ này cũng là một loại mỹ phẩm dưỡng da, thật ra viện trưởng Tần cũng có thể dùng. Tần Hiếu Uyên nghe xong, nhất thời hiểu ra mọi chuyện tôi đã nói rồi, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không quên tôi, Tần Hiếu Uyên tôi đối đãi cậu ta tốt như vậy, cũng không thể lang tâm cẩu phế nhưng mà. Luôn cảm thấy tặng mặt nạ cho đàn ông cứ sao ấy. Ký Như Vân cười nói, đã là ở nhà rồi còn gọi viện trưởng Tần gì nữa, gọi chú là được rồi, đúng không? Lão Tần cười ha ha, tôi có quyền quyết định à. Còn không phải tôi để bà đưa ra quyết định. Nhưng mà, còn phụ họa một tiếng, dù sao Trần Thương đang ở đây, không thể ném mặt mũi, ăn ngay nói thật, đúng đúng đúng. Gọi chú là được rồi. Gọi viện trưởng Tần nghe xa lạ quá. Tần Hiếu Uyên lấy trà lâu năm của mình ra, pha một bình trà thật ngon, ba người ngồi trong phòng khách. Tần Hiếu Uyên cười nói, Tiểu Trần, lần đầu tiên tới nhà nhỉ? Trần Thương theo bản năng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, Tần Duyệt đã mang anh tới vài lần, ngay cả rượu cũng đã uống qua nhưng mà vừa mới chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên biến sắc, nhất thời kịp phản ứng, dạ. Đúng vậy. Lần đầu tiên tới kém chút thì bị lộ tẩy. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Loại chuyện này sao có thể nói chứ? Tần Duyệt ở bên kia cũng giật nảy mình, nói thầm một tiếng, còn may là tiểu tử nhà anh thông minh mà. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân lại liếc nhau, luôn cảm thấy là lạ, hình như có gì đó không đúng. Ký Như Vân cười nói, lần này đã biết nhà rồi thì sau này thường tới nhà ngồi một chút, đồ trong nhà nhiều. Chú của cháu không có sở thích gì khác. Chỉ ưa thích pha được rượu ngon trà ngon, lần sau đến nếm thử rượu ngon của ông ấy nhé. Sau một phen nói chuyện khách sáo, Trần Thương hít sâu một hơi, cảm thấy mình hẳn là nên ăn ngay nói thật, hôm nay đến, anh cũng phải lấy hết dũng khí để tới. Anh cảm thấy, cũng không thể để Tần Duyệt người ta mở miệng trước. Da mặt cô gái người ta mỏng, loại chuyện hôn nhân đại sự này nếu để người ta nói thì hơi quá phận. Đoạn thời gian trước ở căn hộ bên Tân khu Hải An, Trần Thương cảm giác bản thân đã nghe được tiếng lòng của Tần Duyệt. Tỉ mỉ nghĩ lại. Có lẽ mình hẳn là nên suy nghĩ cho cả hai một chút. năm nay Trần Thương 28 tuổi. Thế nhưng Tần Duyệt cũng sắp 29, đợi đến sang năm sẽ 30, khi con gái vừa đến 30, trong lòng sẽ nhiều lo lắng. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, không thể chờ đến lúc đó, anh cảm thấy mình nên chủ động một chút, tới tận nhà để cầu hôn thế là mới có chuyện ngày hôm nay. Mỉm cười nhìn Ký Như Vân và Tần Hiếu Uyên. Trần Thương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, chú, dì, thật ra hôm nay cháu tới nhà là có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng kỹ càng với hai người. Chương 817, tới cửa cầu hôn, phần 1, Ký Như Vân không khỏi khẩn trương lên. Ngày thường thúc giục thì thúc giục, thế nhưng lúc này, còn hơi căng thẳng và kích động. Ngược lại thì Tần Hiếu Uyên chỉ thản nhiên cười, ông nhìn ra Trần Thương hơi khẩn trương, cầm ấm trà rót cho anh một chén, uống trà trước đã, từ từ nói, thời gian rất nhiều. Trần Thương cười nói, cảm ơn chú ạ, một chén trà vào bụng, Trần Thương cũng thông thả hơn mấy phần. Hôm nay Trần Thương có thể đến, Tần Hiếu Uyên rất vui vẻ. Ý đồ của Trần Thương khi đến nhà, ông cũng hình dung được 7-8 phần. Sau một lúc lâu, Trần Thương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, chú, dì, hôm nay tới nhà, thật ra cháu hơi khẩn trương, thế nhưng khi ngồi ở chỗ này, cháu cảm giác rất kiên định, có mấy lời muốn nói với hai người. Từ lúc cháu tốt nghiệp đại học đến nay, đi làm ở bệnh viện tư nhân Minh Thành, khi đó, giấc mơ của cháu là kiếm tiền, thế nhưng sau đó, cháu phát hiện đó không phải nơi mà cháu nên ở, nơi đó so với ước mơ của cháu chênh lệch rất nhiều. Trời xui đất khiến, cháu tới ở khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện làm cộng tác viên. Bắt đầu từ khi đó, mỗi tháng cháu kiếm được 2.200 tiền lương, cháu rất thỏa mãn, bởi vì ở đây, cháu phát hiện giá trị làm bác sĩ của mình, tại đây cháu cũng được quen biết Tần Duyệt. Cô ấy thông minh, đáng yêu, tốt nghiệp trường danh giá, trình độ rất cao, hiểu biết rất nhiều, bắt đầu từ lúc đó, cháu đã cảm thấy cô gái này thật đẹp, rất là lợi hại, cháu đã suy nghĩ. Nếu cháu có thể cưới cô ấy, cháu sẽ có bao nhiêu may mắn, cháu chắc chắn sẽ nâng niu cô ấy ở trong lòng bàn tay, để mỗi ngày cô ấy đều thật vui vẻ, thế nhưng cháu cũng biết, điều kiện gia đình cháu và Duyệt Duyệt có một chút khoảng cách. Thế là cháu cố gắng rèn luyện bản thân, chứng minh bản thân, cháu muốn mình có thể xứng với Duyệt Duyệt. Cháu đến nói thứ này không phải muốn nói hiện tại cháu đã thành công, lợi hại, cháu đã xứng với Duyệt Duyệt. Chẳng qua là cháu muốn nói cho chú gì biết. Mặc dù cháu và Duyệt Duyệt ở bên nhau mới chỉ được mấy tháng, thế nhưng cháu đã dùng 3 năm quen biết cô ấy, đi tìm hiểu cô ấy, biết cô ấy thích hoa quả trà sữa, thích ăn lẩu cây, biết rõ cô ấy, hiện tại cháu thấy hình như đã thay đổi rất nhiều, trở thành chủ nhiệm khoa, cầm những cúp quán quân này trong tay, nhưng chú gì à, cháu tới từ miền quê xa xôi. Cháu cũng biết đây mọi thứ không dễ kiếm, cháu càng hiểu thế sự vô thường, cháu cảm thấy bản thân đã trải qua nhiều gian khổ. Sống qua cảnh nghèo khó cũng không có gì không tốt, đây là ưu thế của cháu. Thật ra, đứa trẻ nhà nghèo cũng có chỗ tốt, khổ từ nhỏ nên khi lớn không già mồm, có thể chịu được cực khổ, sau này việc trong nhà để cháu làm, gạo để cháu gánh, cơm thừa để cháu ăn, đồ điện trong nhà hỏng cháu có thể sửa, Duyệt Duyệt gả cho cháu chắc chắn sẽ không để cho cô ấy phải chịu khổ, cháu sẽ gánh hết những gian khổ, cháu sẽ dành hết những thứ tốt nhất cho cô ấy. Sau đó bất luận là thời gian khổ cực, hay là hạnh phúc ngọt ngào, cháu đều sẽ đối tốt với cô ấy. Nói đến đây, Trần Thương đứng dậy, không người cúi thật sâu, vì lẽ đó. Chú gì, cháu hy vọng hai vị trưởng bối có thể yên tâm gả Duyệt Duyệt cho cháu. Ký Như Vân nghe Trần Thương nói như vậy, bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác, lau nước mắt. Mà Tần Hiếu Uyên thì hít sâu một hơi, nhìn mắt Trần Thương, bên trong viết đầy kiên nghị chân thành. Trong phòng trực ban, Tần Duyệt nghe Trần Thương nói như vậy với ba mẹ mình thì bất tri bất giác nước mắt đã chảy đầy mặt. Trần Thương là người hơi chủ nghĩa của người đàn ông trưởng thành. Khi ở bên cô, những khổ cực hay chuyện không tốt gì đó từ trước đến nay anh cũng không nói với mình. Mỗi ngày ở bên nhau chính là đùa cho cô vui vẻ. Thế nhưng Tần Duyệt biết rõ, Trần Thương cho tới hôm nay đều trải qua rất không dễ dàng, đều là anh cực khổ tranh thủ được. Nghe Trần Thương nói những điều ước thời kia, Tần Duyệt đau lòng rơi lệ. Cầm điện thoại, yên lặng soạn một tin nhắn, đồ đần, em không cần anh phải ăn cơm thừa, em cũng không muốn anh chịu khổ, sau này lỡ chúng ta không có tiền, em sẽ đi làm việc nuôi anh. Thế nhưng sau khi soạn xong lại xóa hết đi. nghe Trần Thương hứa hẹn với ba mẹ mình. Mặc dù mỗi một câu rất bình thản, nhưng ở trong tai Tần Duyệt lại rất chân thực. Anh hiểu về cô đến từng chi tiết nhỏ, ăn cà chua sẽ tự rửa sạch sẽ cho mình, uống trà sữa sẽ mua cho mình khẩu vị ưa thích nhất. Mỗi một chi tiết nhỏ trong cuộc sống, hóa ra Trần Thương đều hiểu cô. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt cảm giác được mình đã là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Lúc này, Tần Hiếu Uyên hít sâu một hơi, nhìn Trần Thương, cũng ăn ngay nói thật. Tiểu Trần, đời chú chỉ có một bảo bối quan trọng nhất, chính là Duyệt Duyệt, vì vậy cháu cũng chắc chắn phải xem Duyệt Duyệt như bảo bối cả đời này. Gia đình bình thường khi nhờ vả, đều là nhà gái nói với nhà trai, nhưng chú tuyệt đối sẽ không nói vậy với cháu, bởi vì cho dù hai đứa có kết hôn, Duyệt Duyệt cũng là bảo bối quý giá của chú. Tần Hiếu Uyên hơi xúc động, mượn việc uống trà lén lau đi nước mắt, chú sẽ không nói đạo lý, giữa vợ chồng thì làm gì lại không có mâu thuẫn. Nhưng mà, cháu có thể khiến con bé rơi lệ, có thể khiến nó tức giận, những cái tranh chấp nhỏ giữa hai vợ chồng chú đều không thèm để ý, thế nhưng đừng làm ra chuyện gì khiến Duyệt Duyệt bị tổn thương, chỉ có chuyện này chú hy vọng cháu sẽ không. Tần Hiếu Uyên thở dài, chúng ta đều đã già. Có thể quản hai đứa một ngày thì một ngày, sau này không quản được. Chú cũng không có cách nào quản. Chú tin tưởng cách làm người của cháu, chú cũng tin tưởng ánh mắt của Duyệt Duyệt. Thật ra, hôm nay giây phút cháu vào cửa nhà này, chú đã biết tại sao cháu lại muốn tới. Chuyện này, chú làm chủ, chú đồng ý cháu lúc này. Tần Duyệt nghe ba mình nói như vậy, lại một trận rơi lệ, không ngờ tính tình ba như vậy mà lại có thể nói lời tâm trạng đến thế. Có thể nếu như không phải là bởi vì không tắt điện thoại, những lời này, cả đời Tần Duyệt cũng không có cơ hội được nghe. Lúc này, Tần Hiếu Uyên tiếp tục nói, đương nhiên, chú đồng ý thì đồng ý, nhưng chỉ cần Duyệt Duyệt nguyện ý, thân làm cha, khẳng định sẽ không từ chối. Tần Duyệt đã sớm không thể chờ đợi, ngồi ở trong phòng trực ban, khóc đến từ lưa nước mắt nước mũi, vội vàng nói, con nguyện ý. Con nguyện ý đáng tiếc. Không có ai nghe thấy. Khi ấy Ký Như Vân đang lau nước mắt, ông Tần thì tâm sự cùng Trần Thương. Nghe thấy Tần Hiếu Uyên đồng ý, Trần Thương nhất thời vui mừng. Cảm ơn chú. Cảm ơn gì? Tần Hiếu Uyên nhìn Ký Như Vân, bất đắc dĩ nói, bà cũng nói vài lời đi. Ký Như Vân hít mũi một cái, Tiểu Trần. Dì cũng ăn ngay nói thật. Dì chưa từng ghét bỏ cháu là con nhà nghèo hay là cái gì, dì cũng không thèm để ý cháu có nghèo hay không. Duyệt Duyệt thường xuyên nhắc tới cháu với dì. Thường xuyên nói cháu thế này, nói cháu thế kia, dì là người từng trải, đều hiểu, thật ra Duyệt Duyệt cũng rất thích cháu, đã sớm thích cháu, bây giờ cháu cũng không tệ, có thể kiếm tiền, cũng có công việc ổn định. Nhưng mà dì cũng nói thẳng, dù cháu không có tiền, không có nhà, không có xe, chỉ cần đối tốt với Duyệt Duyệt, dì cũng sẽ đồng ý cháu. Chương 818 tới cửa cầu hôn, phần 2, không có nhà, dì mua cho cháu, không xe, dì cũng cho cháu, những thứ này đều không phải vấn đề, dì chỉ có một đứa con gái, để tiền cho ai chứ? Tiền lương cả đời của chú dì cũng không tiêu linh tinh, để dành cho ai chứ? Không phải chính là cho hai người các con à? Thật ra, cho tới nay, dì rất ích kỷ, hy vọng con bé có thể tìm được người thích nó, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, càng hy vọng tìm được người mà nó thích. Hai đứa yêu thương nhau như thế, dì rất vui vẻ. Ký Như Vân càng nói càng kích động, cuối cùng nhìn Trần Thương nói, Tiểu Trần, dì cũng đồng ý cháu. Một phen, nói cho Trần Thương hơi cảm động. Anh không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Vốn tưởng sẽ nói rất nhiều thứ, giấy tờ bất động sản và tiền tiết kiệm đều đã chuẩn bị xong trong túi, cứ thế chưa kịp lấy ra. Ký Như Vân hít vào một hơi, nói, Tiểu Trần, Duyệt Duyệt không còn nhỏ nữa. 29 tuổi, sang năm sẽ 30, nếu cháu còn chưa đến, dì khẳng định cũng phải tìm cháu nói chuyện. Nhưng hôm nay cháu chủ động tìm tới, nói thật trong lòng dì cũng thật vui vẻ. Chúng ta đều là học y, nói gì thì nói, sau ức hiếp nữ bước qua tuổi 30, thì sẽ xuống dốc, việc sinh con đều sẽ có nguy cơ nguy hiểm rất cao đến sản phụ. Dì cũng hy vọng các con được an ổn, kết hôn sớm một chút, sớm sinh con. Tần Hiếu Uyên nhìn thoáng qua Trần Thương. Nói, Tiểu Trần, cháu qua Tết Xuân, đoán chừng tháng 3 thì sẽ tới thủ đô học bồi dưỡng, Duyệt Duyệt cũng phải thi lên tiến sĩ. Cái này cũng sắp bước sang năm mới rồi, tuyết rơi chú cũng không yên lòng để hai đứa chạy loạn. thế nhưng thời gian kéo không nổi, ý của chú là, cháu sắp xếp một chút, để chúng ta và ba mẹ cháu gặp mặt, ngồi xuống trò chuyện chút, để còn tham khảo ý kiến họ. Trần Thương nghe xong, nhất thời vui mừng, hưng phấn gật đầu, được ạ, chú gì, cháu sẽ mau chóng sắp xếp. Thật ra ý của cháu cũng chính là ý của ba mẹ cháu. Tần Hiếu Uyên lắc đầu, không giống, cháu là cháu, ba mẹ cháu là cha mẹ cháu. Có một số việc, cháu không làm chủ được, chúng ta cũng muốn tâm sự với ba mẹ cháu. Dù sao cũng là người lớn trong nhà, hôn nhân đại sự, thận trọng một chút vẫn hơn. Trần Thương vội vàng gật đầu. Thực tế là anh vẫn không ngờ, sẽ thuận lợi như vậy. Nhìn trên TV thấy có nhiều gia trưởng nói chuyện, thật ra Trần Thương sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc nhất thời, Trần Thương hơi kinh hỉ. Tần Hiếu Uyên nhìn đồng hồ, cũng hơn 8 giờ, bất đắc dĩ nói, cái này. Tiểu Trần chắc chưa ăn cơm nhỉ? Như vậy đi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn chút, bà xã bà cũng đừng nấu nữa. Vừa nói chuyện vừa cầm điện thoại lên đặt trước một nhà hàng không tệ. Sau khi nói xong, Tần Hiếu Uyên đứng dậy vào thư phòng, cầm một bình rượu ngon đã ủ lâu. Mà lúc này, ở trong phòng, Tần Duyệt trợn tròn mắt. Mọi người, ở sau lưng con đi ăn đồ ngon nghỉ tới đây, bỗng Ký Như Vân sửng sốt một chút, cầm điện thoại lên nhìn. Ái nha đầu chết tiệt kia, cũng không cúp điện thoại, cái thói quen gì. Bao nhiêu tiền điện thoại rồi Tần Duyệt không phục nói, hai người các người. Lại giảm ở sau lưng con. Lén lúc bán con đi ba người chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Tần Duyệt truyền ra trong điện thoại. Nhất thời sững sờ. Tùy cơ cười lên ha hả. Còn có anh, Trần Thương. Anh cười cái gì mà cười. Trần Thương càng cười thêm xấu hổ. Trần Thương trở về nhà, gọi điện cho bố mẹ và nói chuyện tối nay cho họ nghe. Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ nghe xong đều sững sờ. Trần Đại Hải hút một điếu thuốc, tiểu tử, chuyện này mặc dù không tệ, nhưng mà, hơi qua loa. Còn đến nhà như thế nào? Không bằng để chúng ta cùng đi, rồi gọi cả người nhà Nguyệt Nguyệt cùng ngồi xuống nói chuyện. Chuyện lớn như vậy, con phải bàn bạc với bố mẹ một chút đã. Hai ngày nay bố mẹ cũng đang tìm cơ hội nói chuyện này với con. Trần Thương ngượng ngùng cười. Sau đó, bắt đầu bàn bạc chuyện này, hôm nay đã là thứ năm rồi, nhìn thời gian thì đến thứ bảy tuần sau sẽ đến An Dương, một nhà cùng nhau ngồi xuống bàn bạc chuyện này. Lúc này mới xong xuôi mọi việc. Buổi tối, lúc Trần Thương chuẩn bị đi ngủ, thì Tần Nguyệt nhắn tin đến, Trần Thương, em biết anh rất vất vả, rất mệt mỏi, em sợ anh mệt mỏi, anh yên tâm. Em sẽ không để anh phải làm việc nhà đâu, cũng không bắt anh ăn cơm thừa, em còn có thể phát bao gạo đó. Mặc dù em có nhiều chỗ thiếu sót, nhưng mà, em có thể học, cũng có thể thay đổi, anh đừng lo lắng, cũng không cần phải sợ, cho dù có một ngày anh rơi xuống vực, thì em cũng có thể mang anh đi cùng, anh không cần phải kiếm tiền, em có thể nuôi anh nha, em sẽ trộm tiền của bố em để nuôi anh. Nhìn tin nhắn Tần Nguyệt nhắn đến, Trần Thương nghĩ đến khuôn mặt nghịch ngợm của cô, không khỏi nở nụ cười. Không biết nếu ông Tần nghe thấy những lời này thì tâm trạng sẽ như thế nào? Sau đó gửi một cái icon cười toe toét, được rồi, anh phụ trách vai trò người đẹp như hoa, còn em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Thế nào? Tần Nguyệt không khỏi bật cười, được. Nhưng đến lúc đó anh phải đối xử tốt với em nha. Ví dụ như 50 phút, đúng chứ, anh hiểu đó, Ác quỷ, Diệp G khi trò chuyện với Tần Nguyệt. Anh vẫn luôn cười rất vui vẻ. Sự nghịch ngợm của cô gái này đều xuất phát từ sâu trong tâm hồn. Ngày hôm sau, sáng thứ sáu. Trần Thương sáng sớm đã xuất phát, đi đón Tần Nguyệt thay ca, sớm hơn thường lệ một chút, đi ngang qua tiệm bánh sủi cảo ở tầng dưới, mua hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành, Trần Thương mở nắp ra, cho thêm hai thìa đường. Bận rộn cả buổi sáng. Ngày hôm qua sau khi tuyết rơi, điều đáng ngạc nhiên là hôm nay có rất nhiều người bệnh chấn thương. Đặc biệt là những chấn thương do va chạm thường gặp. Đầu tiên 120 đưa đến một ông cụ 72 tuổi, khi tập thái cực quyền trong công viên vào buổi sáng, một con hạc trắng không đứng vững được, ngã xuống và gãy cẳng tay. Vội vàng đưa lên khoa chấn thương chỉnh hình. Rồi người bệnh chấn thương khác lần lượt kéo đến. Toàn bộ phòng phẫu thuật đã xếp kín lịch và không còn một chỗ trống. Trong cơn tuyệt vọng, nhiều người được trực tiếp tiến hành điều trị ngay trong phòng thay thuốc, những người không thể điều trị được thì được chuyển đến bệnh viện khác. nhưng rõ ràng, hôm nay tất cả các bệnh viện đều chật kín. Hôm nay là thứ sáu, Trần Thương đi kiểm tra phòng. Trước khi việc kiểm tra phòng diễn ra, việc thay thuốc thông thường về cơ bản đã được xử lý, nhưng có rất nhiều người bệnh chấn thương cần điều trị khẩn cấp, những người bệnh cần thay thuốc quả thực rất nhiều, làm không kịp tay. Trần Thương dứt khoát nói, Nhạc Nhạc, cô cho mấy người thực tập sinh chuyển khoa đi thay băng đi. Nhạc Nhạc nghe xong, do dự một lát rồi mới gật đầu. Một lúc sau, Nhạc Nhạc nói, chủ nhiệm Trần, có một vài người bệnh không chịu cho thực tập sinh thay băng, đặc biệt là giường số 12. Họ nhìn thấy thực tập sinh đến thì nói là tôi nhập viện là để thực tập sinh luyện tay nghề à. Tốt xấu gì tôi cũng là một lãnh đạo. Mau để lãnh đạo của các người đến thay băng cho tôi. Thẻ của bác sĩ thực tập ở bệnh viện đa khoa tỉnh nhị viện khác với bác sĩ chính quy. Chương 819, kiểm tra phòng nhưng. Lúc này, các bác sĩ đều đang phải ra sức làm không hết việc, bận chữa trị cho rất nhiều người bệnh, còn ai để đến chăm sóc được nghỉ đến đây, Trần Thương trực tiếp nói, quần áo của các chủ nhiệm ở đâu? Cô đưa cho thực tập sinh mặc đồ của các chủ nhiệm, cứ giả vờ như vậy là được. Tôi không tin ông ta còn có thể ưng ngạch, à đúng rồi, đổi sang một người có vẻ già dặn một chút, hoặc là cô gái trẻ cũng được, dáng dấp xinh đẹp, xem thử còn phàn nàn gì nữa không? Nhạc Nhạc nghe xong, sắc mặt đột nhiên xa xăm. Nhưng, cô ta thấy rằng hiệu quả thực sự tốt. Một thực tập sinh đầu hói mặc đồng phục của chủ nhiệm đi thay băng, người bệnh giường số 12 nhìn thấy gật đầu tán thưởng, chủ nhiệm đúng là chủ nhiệm, thay băng cũng rất chuyên nghiệp tỉ mỉ, ôi, đau quá. Kỹ thuật của chủ nhiệm thật quá đạo sĩ. Kể từ khi Trần Thương trở thành chủ nhiệm, Lý Bảo Sơn cũng bắt đầu để Trần Thương đi kiểm tra phòng, làm quen với các người bệnh. Kiểm tra phòng là lúc oai phong nhất của một người chủ nhiệm không ai hơn họ, ít nhất trước đây Trần Thương cũng đã nghĩ như vậy. Khi bạn dẫn theo 7 hoặc 8 bác sĩ, 10 hoặc 20 người thực tập sinh. Bước vào phòng bệnh một cách hùng dũng, cái cảm giác đó thật sảng khoái cuối cùng xử lý xong người bệnh, thì đã hơn 10 giờ. Trần Thương bước vào văn phòng, nói, chúng ta đi kiểm tra phòng thôi. Các bác sĩ lớn tuổi trẻ tuổi lần lượt cũng đứng dậy gật đầu. Các bác sĩ thực tập cầm tập hồ sơ bệnh án và bắt đầu tiến hành kiểm tra phòng bệnh. Kiểm tra phòng là thời gian thử thách nhất đối với các bác sĩ, và cũng là thời gian khảo nghiệm cho các thực tập sinh. Bởi vì các bác sĩ kiểm tra phòng sẽ thỉnh thoảng hỏi một số câu hỏi. Chỉ là việc làm này cũng là lúc để cải thiện năng lực hơn. Những vấn đề lâm sàng này dễ khiến người ta tiếp thu hơn nhiều so với kiến thức trong sách vở. Một nhóm thực tập sinh nhìn chủ nhiệm Trần hăng hái đi về phía trước. Tự nhiên họ cũng sẽ hâm mộ và ước ao được như vậy. Bây giờ tỉnh nhị viên, ai mà không biết đến chủ nhiệm Trần. Tuổi trẻ tài cao và rất có triển vọng, 27-28 tuổi, lý lịch phong phú, nhận được nhiều giải thưởng và thu hút hàng chục triệu quỹ từ thiện. Nhưng mà, điều quan trọng nhất vẫn chính là năng lực của Trần Thương. Năng lực của một người bác sĩ rất dễ khảo nghiệm ra được, từ khám sức khỏe đến đọc phim X quang. Nghiên cứu khoa học ngoại khoa đều có thể phản ánh đúng trình độ của bác sĩ. Sau khi Trần Thương vào phòng bệnh, người nhà của người bệnh đỡ họ ngồi xuống, và mỉm cười nói, xin chào, chủ nhiệm Trần. Trần Thương mỉm cười, nhìn chỉ số trên màn hình, rồi nói, đã khỏe hơn nhiều chưa? Người bệnh gật đầu, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, à đúng rồi, bác sĩ Trần, kiểm tra X quang đã có rồi, bác sĩ xem giúp tôi với. Trần Thương gật đầu, nhận lấy tấm phim. Nói mới nhớ, xem tấm phim là một trong những thú vui của các bác sĩ. Cao thủ đọc phim, nháy mắt đã có thể nhìn ra năng lực khủng khiếp. Ví dụ như lúc này, tấm phim phần ngực này rơi vào tay Trần Thương, nó sẽ trở thành một bệnh án hoàn chỉnh. Trần Thương nhìn ra được bệnh lao cách đây hàng chục năm, đã được điều trị khỏi hoàn toàn, và còn có một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn đặc biệt, thậm chí còn nhìn ra được là đi du lịch đến một vùng nào đó ở châu Phi. Đây là kỹ năng tuyệt đỉnh của Trần Thương, cũng là một sở trường mẹo. Nhận xét này ngay lập tức khiến mọi người sững sờ. Và những điều này chính là điều mà nhóm thực tập sinh này khâm phục nhất. Lại nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc khiếp sợ của người bệnh. Thì bọn họ đã biết chủ nhiệm Trần đã đúng. Đọc phim xong, ông cu sững sờ nói, chủ nhiệm Trần, anh đâu phải là bác sĩ đâu, anh là thần tiên đúng không? Ngay cả người bệnh ở giường bên cạnh thấy vậy, cũng cảm thấy kích động không thôi. vội vàng lấy tấm phim của mình ra cho Trần Thương xem. Trần Thương quay người chỉ vào một thực tập sinh, rồi đưa tấm phim cho cô gái. Cô gái, cô xem thử trong tấm phim này có những gì. Cô gái đó không phải ai khác, mà chính là Trình Hân, bạn học của Trần Thương, tình cờ được chuyển vào viện cấp cứu. Thấy Trần Thương nhìn chằm chằm cô ấy, lúc đó cô ấy trợn mắt chửi bới trong lòng. Tên trộm chó này, không phải trong bữa liên hoan lần trước để anh uống thêm vài ly thôi à? Thật là người không biết thương hoa tiếc ngọc. Trình Hân khiêm tốn cầm cuộn phim lên, đây là phim chụp X quang lồng ngực. Chụp rất tốt, mọi người thấy đấy, khớp xương đều rất rõ ràng, cũng rất hoàn chỉnh, không có vết gãy, nhìn trái tim này, hình quả lê, Trình Hân thực sự không thể đọc được chỗ bất thường nào trong tấm phim, vì vậy cô ấy phải nói đến cấu trúc xương xung quanh, cố gắng kéo dài thời gian. Trần Thương trực tiếp cười rồi nói, được rồi, nói trọng điểm đi, người bệnh bị bệnh gì? Trình Hân ngập ngừng nói, người bệnh này là nữ, các thực tập sinh xung quanh suýt nữa thì bật cười. Bác gái của người bệnh hơi ngạc nhiên, bác sĩ, còn có thể biết nam nữ à? Trần Thương cũng sửng sốt, Trình Hân có thể nhận biết đàn ông hay phụ nữ từ X quang ngực không? Đây là một trình độ nâng cao thạch na, ông Trần và những người khác cũng ngây người nhìn Trình Hân, họ không biết phải phán đoán thế nào. Chỉ có Vương Dũng là người hướng dẫn của Trình Hân không khỏi đỏ mặt. Nghe thấy người phụ nữ trung niên hỏi, Trình Hân khẳng định, cô có thể nhìn thấy. Trần Thương cũng tò mò, cô thấy thế nào? Nhìn, đây là chỗ mở đồ lót. Hàng này, Trình Hân giải thích chỉ vào một loạt cúc áo lót ở góc sau của bức ảnh chụp X quang ngực. Đây rõ ràng là đồ lót của phụ nữ mặc, nên đó là phim chụp X quang ngực của phụ nữ. Khi cô nói đến điều này, xung quanh im lặng. Có vẻ như đây thực sự là sự thật. Trần Thương chết lặng, anh không khỏi nhìn người bệnh, lúc chụp, cô vẫn mặc nội y như thế này. Bác sĩ không nói cô cởi ra à? Bác gái ngượng ngùng cười nói, tôi hơi ngại, cái này làm bằng vải bông tinh khiết, không có kim loại, nên tôi để anh ấy chụp luôn. Trần Thương nhìn hàng cúc kim loại chỉnh tề sau lưng, không khỏi lắc đầu. Lần sau chụp phim không được mang theo thứ gì bằng kim loại, nó sẽ có hiện vật, rất dễ bị ảnh hưởng đến kết quả. Dì nghe vậy vội gật đầu. Bất cứ ai cũng luôn lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia. Cùng một câu nói từ miệng các chuyên gia, mọi người chỉ cảm thấy có uy lực và đầy sự thuyết phục hẳn. Nếu chỉ là bác sĩ nói ra, thật sự không thể tin tưởng anh hoàn toàn con người là như vậy. Lúc này đây Trình Hân tràn đầy tự hào. Trần Thương không khỏi lắc đầu nhìn cô, nhìn xem, hai lá phổi này khác nhau ở chỗ nào, bên trái và bên phải, nhìn kỹ lại. Trình Hân im lặng. Trên thực tế, đặt câu hỏi chỉ là hướng dẫn. Giảng dạy mới là mục đích chính. Anh chỉ có thể nhắc nhở, nhìn xem, bên phải tối hơn đúng không? Cô gật đầu. Anh tiếp tục, xem kỹ, bên phải toàn màu đen, cô không thể nhìn thấy kết cấu, mô phổi, mạch máu và các nhu mô phổi khác à? Trình Hân lại tiếp tục gật đầu. Trần Thương bất lực nói, vậy điều này có nghĩa là gì? Cô lắc đầu. Chương 820, Trần Thương không nói nên lời, cô gái này còn có thể làm gì khác ngoài gật đầu và lắc đầu à? Trình Hân một mặt nghĩ, tôi khám phụ khoa, tôi tự tin. Vương Dũng nhìn thấy gân xanh của anh nổi lên, lấy ra một cây bút viết nhanh tràn khí màng phổi lên giấy. Trình Hân nhận ra, ôi! Tràn khí màng phổi. Đúng. Tràn khí màng phổi, màu đen là không khí, tôi không thể nhìn thấy kết cấu của phổi vì nó bị không khí đè ép. Có một khoảng chân không giữa phổi và màng phổi. Hít vào và thở ra, phổi sẽ tự giãn nở và co lại. Tuy nhiên, nếu có nhiều không khí trong buồng chân không này thì môi trường chân không ban đầu sẽ có áp suất. Lúc này không khí sẽ ép phổi, phổi không thể hoàn thành tuần hoàn thở bình thường, tự nhiên thở trở nên khó khăn, đây là tình trạng tràn khí màng phổi. Trần Thương tiếp tục hỏi, xử lý thế nào? Lúc này Trình Hân mới nói, đưa ống thông vào lồng ngực. Dẫn hơi ra. Trần Thương bất lực, đây đều là những người anh đã dạy, đám người này luyện kỹ năng thực tiễn, lúc đầu anh đã giảng dạy rất kỹ, hiện tại chớp mắt lại quên thật bất lực. Không nói nữa, anh quay qua hỏi người bệnh, hôm nay bác cảm thấy thế nào? Bác gái mỉm cười, đã tốt hơn nhiều rồi. Trần Thương quay đầu nhìn mọi người. Lắc đầu nói, bệnh tràn khí màng phổi thực ra là một căn bệnh nguy cấp nặng, đặc biệt có thể trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng. ở khoa cấp cứu, tôi không cần mọi người học nhiều thứ cao siêu, nhưng đối với những người bệnh nguy hiểm, các anh chị phải hiểu rằng sẽ không được hoảng loạn không biết làm gì vào lúc khẩn cấp. Năm ngoái tôi có gặp một người bệnh, lúc đang ăn cơm trưa thì đột nhiên có một người đàn ông khó thở ngã xuống đất, thở khó khăn, khi thấy khoang ngực sưng to, không rõ ràng lắm chỗ khoang liên sườn, tôi đã cầm cây bút trên tay chọc thủng lồng ngực, sau đó người bệnh mới dịu đi. Tình hình lúc đó rất nguy kịch, nếu không lập tức đâm rách lồng ngực, đưa đến bệnh viện đoán chừng cũng không kịp. Anh nhìn nhóm học sinh xung quanh rồi nhìn cây bút trong túi áo trước ngực mình. Nghi ngờ, không biết họ có thể nghe ra điểm quan trọng. Tất nhiên, tôi không chỉ cho mọi người rằng cơn khó thở chỉ cần dùng bút chọc vào là được. Điều tôi muốn nói với các anh chị rằng khi nguy cấp, các anh các chị phải học được cách sơ cứu cơ bản. Sau vòng kiểm tra, Trần Thương nhìn Trình Hân không khỏi mỉm cười, lần sau cô không được phép quay tài liệu, cô đỏ bừng mặt. Tôi là một bác sĩ phụ khoa, anh càng không nhìn được nói, bác sĩ phụ khoa thì sao? Tôi là bác sĩ cấp cứu và còn có thể đỡ đẻ nữa đó, cô cong môi, cắt. Đồ khoác lác, Trần Thương cười không giải thích. Ông Trần nghi ngờ nói, Tiểu Trần, lần trước cậu dùng bút chọc vào à? Sao tôi nhớ hình như là tôi thì phải? Anh ngượng ngùng cười, thật ra, thầy Trần à, đó không phải vấn đề, trọng tâm là việc đâm vào. Cấp cứu bận rộn cả sáng. Giữa trưa khi tan ca, Trần Thương đoán Tần Duyệt cũng đã thức dậy rồi. Gọi điện thoại hẹn cô ấy đi ăn cơm. Khi Tần Duyệt xuống lầu, vẻ mặt tràn ngập thanh xuân. Cho anh nghe một tin tốt, Trần Thương sửng sốt, tin tốt gì? Tần Duyệt lắc đầu, anh mua cho em một cốc trà sữa, em sẽ cho anh biết. Anh mỉm cười kéo cô về phía con phố bên trên. Giờ trưa người đông đúc, Trần Thương và Tần Duyệt tay trong tay đi trên đường, điều này tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhân viên bệnh viện nhìn thấy anh với cô cũng không khỏi vui vẻ trêu ghẹo. Dù sao mấy ngày nay Trần Thương và Tần Duyệt cũng rất thản nhiên. Họ sắp đính hôn, vậy còn cần ngại ngùng chuyện gì nữa? Đang nói chuyện, anh nhét vào tay Tần Nguyệt một ly trà sữa nồng ấm, nói đi, tin vui gì? Đôi mắt cười của cô nheo lại, chúng ta có thể tiết kiệm tiền thuê nhà. Anh kinh ngạc, ý em là? Bố mẹ đã đồng ý hai chúng ta sống chung. Tần Duyệt cười gật đầu. Không chỉ có cái này, Trần Thương đột nhiên tò mò, còn có nữa à? Cô nhón chân. Kề bên tai anh nói nhỏ, ba mẹ muốn mua nhà cho chúng ta ở trong thành phố. Ngay khi những lời này nói, anh lập tức sững sờ, thật à? Tần Duyệt vui vẻ nghịch tuyết trên đường, đương nhiên là thật, tối qua đi ngủ trễ, bước qua phòng khách lén nghe thấy ba mẹ thì thầm, cẩn thận nghe ngóng, lúc ba mẹ đang tính toán tiền. Em nghe ba nói mua một căn nhỏ cho hai đứa ở thành phố. Trần Thương ngẩn người trong giây lát. Mình? Không phải mình làm mắc mặt, thay thế tư tưởng của bố vợ à? Tại sao? Sao lại vô tình trở thành một nắm cơm mềm rồi? Nhưng mà, cảm giác này thật thoải mái, chỉ hơi xấu hổ chút thôi, hắc hắc hắc hắc. Chà! Chẳng ý tứ y cả. Khám bệnh buổi chiều, Trần Thương do dự hơn nửa ngày cũng không muốn đi, đang nghĩ tìm người qua giữ cửa là được rồi. Dù sao cả một buổi chiều cũng không có người bệnh, lãng phí thời gian. Nói cách khác, dù sao bây giờ cũng là dưới một người, trên nhiều người, cử mấy thực tập sinh qua cũng xem như là một việc tốt. Thế nhưng, còn chưa tới bệnh viện, chủ nhiệm Lưu Ngọc của phòng khám ngoại trú đã đích thân gọi điện đến. Alo, chủ nhiệm Trần, lúc đầu tuần mở cuộc họp, tôi không có sắp xếp, hôm nay tôi đặc biệt nói với phòng đăng ký, sắp xếp thêm người bệnh cho cậu. Trần Thương nghe xong, nhất thời sửng sốt. Đây, cảm ơn ông, chủ nhiệm Lưu, thực sự làm phiền ông rồi. Lưu Ngọc mỉm cười, khách sao, khách sáo rồi, cậu bây giờ nói thế nào cũng là chủ nhiệm khoa cấp cứu của chúng ta, không có người bệnh thì sao được. Chủ nhiệm Trần, cậu làm việc của cậu đi, tôi cũng không cùng cậu nói chuyện nữa. À đúng rồi, lúc buổi chiều ra ngoài xem bệnh, cậu hãy dẫn theo vài thực tập sinh để giúp đỡ, tôi sợ cậu một mình bận rộn không qua được. Lưu Ngọc sắp xếp rất chu toàn. Nhìn ra được là một người có lòng, cúp điện thoại, Trần Thương không nhịn được cười. Đối với ân tình bán đứng bản thân này của Lưu Ngọc, nói thật thì vẫn tương đối cảm ơn. Người ta không cho chính là không cho, mà cho rồi thì thật sự là một ân tình không nhỏ. Dù sao cái nghề bác sĩ này, danh dự là vô cùng quan trọng, cho dù bạn có bản lĩnh bằng trời đi chăng nữa, mà không có người bệnh, thì vẫn như thường cũng không phát huy được bản lĩnh. Danh dự này là dựa vào người bệnh truyền miệng. Truyền đi. Lấy một ví dụ, bác sĩ Trần và bác sĩ Lý đều ưu tú như nhau, xác suất chữa trị thành công đều là 70%. Nhưng mà nếu như bác sĩ Trần một ngày 10 người bệnh, còn bác sĩ Lý lại tới 50 người bệnh. Chỉ cần thời gian 2 năm, trình độ, thân phận, địa vị, sự ảnh hưởng của hai người này chính là khác nhau một trời một vực. Đây chính là vấn đề. Thật ra, nhìn như phòng khám ngoại trú không có quyền lợi gì lớn, thường ngày chủ yếu là cung cấp phục vụ cho người bệnh ngoại trú. Nhưng cái ngành này thường là đăng ký chung với văn phòng. Rất nhiều người bệnh đến khám bệnh, nhưng không biết gọi bác sĩ nào, trước cửa sổ họ sẽ hỏi bạn khám khoa nào, bị bệnh gì, tiếp đó sẽ giới thiệu bác sĩ cho bạn. Đây thật ra cũng là một quy tắc ngầm của bệnh viện, vì thế khi mọi người khám bệnh. Nếu như bản thân biết bác sĩ tài giỏi, chắc chắn phải nói thẳng là ai, chứ không phải nói là khoa nào đó. Như vậy rất nhiều người bệnh sẽ bị dẫn lưu. Đây cũng là lý do vì sao khi anh đi bệnh viện sẽ phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Chương 821, ý thức của sinh viên chủ nhiệm khoa người bệnh thường rất nhiều người đăng ký, trong khi các chủ nhiệm khác thì tương đối ít. Đó là bởi vì phòng khám ngoại trú có quan hệ, lợi ích với chủ nhiệm khoa, đương nhiên cũng có sắp xếp của bệnh viện. Nhưng trên cơ bản đây là một đạo lý. Nhưng thật sự mà nói, thời gian lâu dài, mọi người sẽ hình thành một vòng tròn, gặp nhiều người bệnh hơn, kiến thức rộng rãi hơn, trình độ cũng đi lên. Lại thêm, chủ nhiệm khoa cũng là người hưởng nhiều tài nguyên nhất trong khoa, ngày thường tham gia các cuộc trao đổi học thuật lớn nhỏ. Như thế nên trình độ của người ta tự nhiên cũng sẽ càng lên cao. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ai cũng muốn làm chủ nhiệm khoa. Nhưng bây giờ bác sĩ trẻ tuổi có thực lực cũng không ít, lòng cầu tiến rất mạnh, thực lực cũng rất tốt, mấu chốt là kiên nhẫn. Anh muốn tìm chủ nhiệm khoa, chắc chắn sẽ là nói vài ba câu rồi đuổi khéo, dù sao cũng có quá nhiều người bệnh. Nhưng nếu anh muốn tìm một bác sĩ giỏi, không nhiều người bệnh, trình độ tốt, người trẻ tuổi kiên nhẫn, thực tế như thế thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Vì thế cũng khuyên mọi người không nên mù quáng mà nhất quyết phải tìm chủ nhiệm. Bệnh nhẹ tìm tiểu bác sĩ, bệnh khó phức tạp thì tìm chuyên gia. Trần Thương nghe lời nói của Lưu Ngọc, đoán chừng buổi chiều có đến 20-30 người bệnh. Nhất thời Trần Thương hơi kỳ vọng người được anh chẩn đoán ung thư tuyến giáp lần trước, trực tiếp đóng góp 3.000 kinh nghiệm cho Trần Thương. Cứ như vậy, khám bệnh thật sự là một phó bản không tệ. Nghĩ đến đây, Trần Thương hơi kích động. Cho đến bây giờ, Trần Thương cũng xem như là đã tìm ra yếu tố cốt lõi của hệ thống, là bản thân cứu người càng nhiều, giúp đỡ càng nhiều người bệnh, sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng phong phú. Nói thẳng ra, bản thân cứu người thì sẽ càng mạnh lên trở lại trong khoa, các bác sĩ đều đang làm việc, các học sinh thực tập thì đang ngồi. Thật ra, bộ phận nào cũng có hiện tượng, ghế nhựa trong văn phòng thực sự là đặc biệt chuẩn bị cho học sinh thực tập đào tạo chính quy. Bác sĩ bận bịu đến nỗi chân không chạm đất, cơ bản là không có thời gian để ngồi. Mà các học sinh thực tập đến thì tự tìm chỗ ngồi, cầm quyển sách rồi ngồi đó xem. Nếu không thì cũng quang minh chính đại chơi điện thoại. Các bác sĩ cũng lười quản, dù sao cũng không ai làm gì phiền phức, học tập là dựa vào tự giác. Các bác sĩ cũng không phải là cha mẹ mà cầm cây bắt ép anh học tập. Tất nhiên, đây chỉ là một phần, có rất nhiều người vẫn chạy tới chạy lui để thay băng, tiếp người bệnh gì đó, khá bận rộn. Lúc này, vừa vặn một người bệnh đi vào. Nhìn học sinh ở cửa, thận trọng hỏi, bác sĩ, cái kia, thuốc của tôi thế nào vẫn chưa có? Học sinh kia nhìn cũng không thèm nhìn người bệnh, trực tiếp thuần thục nói ra một câu, không biết, tôi là học sinh, đến mà hỏi bác sĩ. Ừm, cũng không có gì sai. Đây là hành vi của đa số học sinh. Trần Thương nhìn thấy vậy, không nhịn được lắc đầu, lúc này Trình Hân vẫn tương đối tích cực. Hỏi, bác nằm ở giường số bao nhiêu, để con hỏi giúp bác. Thật ra, đại đa số, rất nhiều thực tập sinh y khoa vẫn xem mình như là một học sinh đi làm. Mà không phải là bác sĩ chân chính sau khi bọn họ tiếp xúc đến lâm sàng mới sẽ phát hiện, thật ra, lúc trước thực tập thì những kinh nghiệm kia thật là vô cùng quan trọng, mà còn chờ trên bọn họ lên lớp sẽ không ai dạy cho họ, bởi vì lúc đó anh đã là bác sĩ. Tình huống như vậy chỉ có một kết quả, gặp người bệnh anh muốn cứu thì không thể làm gì, hận lúc trước sau không học nhiều thêm một chút. Trần Thương cũng không nói gì, dù sao người đều là như thế. Từ Tùng Tùng đã sớm hết khóa, hiện tại Trần Thương là chủ nhiệm, cũng không người trực tiếp đi theo. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương trực tiếp nói, Trình Hân, còn có đồng học kia, hai người các cậu buổi chiều đi với tôi đến phòng khám bệnh. Trần Thương chỉ người trẻ tuổi đang chạy tới chạy lui, bận trước bận sau nói. Nghe Trần Thương vậy, học sinh kia lập tức vui mừng. Nhưng mà các học sinh ngồi trên ghế thì vẫn nhắm mắt làm ngơ không thèm quan tâm, trong mắt bọn họ, ai thích làm gì thì làm, mình làm tốt công việc mình là được rồi. Thậm chí cảm thấy phải bị kéo đi là làm lao động không công. Nơi đó có thể dễ chịu tự tại như ngồi đây chơi điện thoại không, đến giờ tan tầm, tối về. Ăn chút gì? Thật ra đây chính là lựa chọn và cơ hội. Cơ hội là cho người có chuẩn bị. Khi cơ hội tới, có nhiều lựa chọn, nhưng có ít người hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn. Trần Thương dẫn bọn họ đi phòng khám bệnh, đối với bọn họ mà nói là có thể học được rất nhiều thứ. Còn như những học sinh khoa y mà thích ngồi không kia, Trần Thương không phải phê bình nhưng cũng không nói thêm cái gì, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Trình Hân sững sờ, nhìn thoáng qua Trần Thương, hơi hăng hái nhẹ gật đầu. Đối với người chủ nhiệm học cùng lớp này của mình, nàng vẫn rất bội phục. Phòng khám bệnh là nơi thể hiện một trình độ của một bác sĩ, thông qua điều kiện và thời gian có hạn tiến hành chẩn bệnh, sau đó cho người bệnh một phương án trị liệu và đề nghị thích hợp. Đây chính là bác sĩ phòng khám bệnh phải làm. Mắt của một học sinh khác cũng sáng lên, vâng, chủ nhiệm Trần. Trên đường đi đến phòng khám bệnh, Trần Thương hỏi, cậu tên là gì? Người con trai ngượng ngùng cười nói, tôi tên là Giang Đào, làm ở khoa cấp cứu trong bệnh viện huyện Vạn An, ra ngoài bồi dưỡng. Trần Thương gật đầu cười. Loại bác sĩ đã tham gia công tác rồi ra bồi dưỡng học tập này thường rất nhiệt tình. Trần Thương nhẹ gật đầu, vậy sau này anh đi theo tôi đi, tham gia phẫu thuật và kiểm tra phòng khám bệnh. Giang Đào nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, vâng, cảm ơn chủ nhiệm Trần. Trong khi nói chuyện, ba người đã tới cửa phòng khám bệnh, lập tức phát hiện ở cửa tất cả đều là người. Trần Thương lập tức sửng sốt. Cái này chẳng lẽ đều là người bệnh của mình à? Nghĩ tới đây, Trần Thương mở cửa, bật máy tính lên, lập tức một đám người bắt đầu chen lên. Trần Thương lập tức vui mừng. Quả nhiên đều là người bệnh của mình, cười một cái nói, Tiểu Giang, anh duy trì trật tự. Hai người gật đầu, công việc khám bệnh bắt đầu. Lúc này, Trần Thương mới thật cảm giác được nỗi khổ cực của Tần Hiếu Uyên. Tần Hiếu Uyên mỗi ngày nhận 100 người bệnh, từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Trong mấy phút phải chẩn bệnh rõ ràng cho người bệnh, nếu không có đủ thực lực và kinh nghiệm, thật rất khó làm được cả buổi chiều, đầu óc Trần Thương điên cuồng xoay chuyển. Anh phải suy nghĩ đến mỗi một người bệnh. Trần Thương là bác sĩ khoa cấp cứu, lúc ấy viết là ngoại khoa tạp bệnh. Cho nên có đủ kiểu người bệnh tới, phải chẩn bệnh chuẩn xác, cần phải có trình độ và năng lực. Ngay lúc này, một ông lão đứng ở cửa ra vào cảm giác rất không thoải mái, đứng ở cửa hô hấp dồn dập. Trình Hân thấy ông lão không thoải mái, nhanh chóng cho dừng gọi tên, trực tiếp dẫn ông vào. Ông ấy không tới một mình, xem ra đã khoảng 70-80 tuổi. Tóc đã rụng hết, cả người gầy khòm, con trai, con gái đều đi theo bên cạnh chăm sóc. Chương 822, Thần Y Trần. Trần sau khi ông lão đi vào, Trần Thương nhất thời nhíu mày, bởi vì dáng vẻ của ông rất đặc biệt, quan sát thì cảm giác không quá bình thường. Vừa vặn Trần Thương nhìn thấy, nhất thời nhíu mày, trực tiếp nói, lập tức mở máy phân tích khí máu. Mau chóng kiểm tra một chút. Con trai của ông lão nhất thời nhíu mày, bác sĩ, anh còn chưa khám gì cả đã cho tiến hành kiểm tra, có phải hơi không thích hợp hay không? Câu nói này, trực tiếp khiến cái nhìn của mọi người xung quanh dành cho Trần Thương nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường. Trần Thương lắc đầu, trực tiếp nói, tình huống bây giờ của ông lão tương đối đặc biệt. Có thể là suy hô hấp, có dấu hiệu tích tụ khí co hai. Hiện tại mau chóng chẩn bệnh cho xong, sau đó kịp thời tiến hành điều trị. Người đàn ông còn định nói gì đó thì con gái ông lão đã gật đầu nói, bác sĩ, vậy thì làm phiền anh. Trần Thương trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Dương Hiểu Minh, chủ nhiệm khoa hô hấp. Sau đó nhìn người phụ nữ rồi nói, sau khi làm kiểm tra xong, trực tiếp đến khoa hô hấp ở lầu 11, tìm chủ nhiệm Dương Hiểu Minh, anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực hô hấp, tình huống của ông lão rất đặc biệt. Tôi đoán là phải nằm viện. Mặc dù người phụ nữ tò mò, nhưng vẫn hơi do dự rồi đồng ý, dù nói thế nào đi nữa, người ta cũng đã tìm chủ nhiệm cho mình. Thế nhưng luôn cảm thấy là lạ, nhìn thoáng qua thôi đã có kết luận, có phải là quá sớm hay không? Trần Thương lắc đầu, tiếp tục xem bệnh. Ước chừng một giờ sau, người phụ nữ kia vội vàng chạy vào, chủ nhiệm Trần. Thực sự là quá cảm ơn anh, đúng là suy hô hấp, lại còn rất nghiêm trọng, chủ nhiệm Dương nói. Còn may không trì hoãn, cảm ơn anh, giọng điệu của người phụ nữ cứng rắn nói xong, nhất thời khiến mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ, như vậy cũng được. Đây cũng quá thần tiên. Hay là kẻ lừa gạt? Nghĩ tới đây. Tất cả mọi người đều một mặt hoài nghi nhìn Trần Thương đang khám bệnh ở bên trong. Ngay cả Trình Hân cũng một mặt mờ mịt, bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm Trần, sao anh lại có thể nhìn ra được vậy? Lúc này, các người bệnh xung quanh cũng cùng nhau tò mò lắng nghe. Trần Thương thản nhiên nói, suy hô hấp sẽ có các dấu hiệu, nhìn mọi người là biết chưa xem qua sách nội khoa. Nét mặt của họ rất đặc biệt, sưng phù, hô hấp khó khăn, gấp rút, hai mắt sáng ngời có thần. Sau này mọi người phải ghi nhớ một câu, ánh mắt long lanh như nước, suy hô hấp, tích tụ dịch co. Hai anh vừa nói xong, mắt Trình Hân và Giang Đào nhất thời sáng lên. Đây cũng quá trâu bò mà, chuyện này, trực tiếp cũng lấy được sự tin tưởng của các người bệnh khác đến khám bệnh, dù sau khi có sự tín nhiệm với bác sĩ thì mới có thể khám bệnh thuận lợi mà. Sau đó một bà lão ngồi trước mặt Trần Thương, đưa tay ra, bất đắc dĩ cười nói, bác sĩ, cậu quá thần kỳ. Cậu cảm thấy tôi bị bệnh gì? Các người bệnh ở xung quanh cũng bất đắc dĩ cười ha hả. Đây không phải ồn ào đâu mà Trần Thương cũng không để ý, nhìn bà, bất đắc dĩ cười nói, cường giáp đúng không? Lời này vừa nói, nhất thời khiến bà trợn tròn mắt, bác sĩ, cậu thật quá thần kỳ. Cái này cũng có thể à? Người bệnh ở xung quanh và Trình Hân đều trừng to mắt. Nhìn người phụ nữ, thấy thế nào cũng nhìn không ra nổi. Đây chẳng lẽ trên mặt còn viết rõ tên bệnh? Dì kia càng một mặt hoài nghi nói, bác sĩ, chúng ta có quen biết hay không? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, tôi biết bệnh của bác, nhưng không nhận ra bác gì đó, nhất thời tò mò. Những người khác cũng đang chờ lời giải thích của Trần Thương. Họ chợt phát hiện, khi chủ nhiệm Trần này khám bệnh, so với xem phim còn kích thích hơn. Trần Thương nhìn Giang Đào và Trình Hân, nói, hai người tới nhìn một chút, người bệnh này là một điển hình, sau đó hai người hãy ghi nhớ một câu, nhìn một đôi mắt quẩn quẩn có thần. Duỗi ra một đôi tay ấm áp mà ấm ướt, khả năng đây chính là cường giáp. Hãy nhìn con mắt đi, hai mắt nhô ra, tình trạng tuyến giáp rõ ràng sưng to lên, Trình Hân cô đưa bác ấy đi kiểm tra tình trạng tuyến giáp đi. Kiểu người bệnh này, phổ biến là bú giáp lớn, sợ nóng, nhiều mồ hôi. Khi khám bệnh, phải chú ý mỗi chi tiết nhỏ. Trần Thương nói xong, nhất thời khiến mọi người hoàn toàn hiểu ra. Quá thần kỳ, đúng, chủ nhiệm Trần này thật sự là thần y, phí đăng ký 5 đồng quá đáng giá, quá hay. Đúng, màn trình diễn quá đặc sắc. Trần Thương bất đắc dĩ, nghe thấy mấy lời bên tai. Bất đắc dĩ nói thầm, mấy người đến xem phim à? Tất cả mọi người ở cửa ra vào nghỉ ngơi một hồi, trong phòng khám bệnh không nên có quá nhiều người, ảnh hưởng người khác khám bệnh. Mọi người nghe xong, luyến tiếc không nguôi đi ra ngoài. Lúc này, phòng khám bệnh mới yên tĩnh lại. Tới khi gần 7 giờ, Trình Hân bất đắc dĩ duỗi lưng một cái, thật mệt mỏi cả buổi chiều hôm nay, quá mệt mỏi, nhìn thoáng qua Trần Thương. Trong mắt Trình Hân tràn đầy rung động. Trần Thương này quá trâu bò, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thành thạo, anh sẽ không phải học thuộc lòng các cuốn sách rồi đó chứ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể nắm vững. Đây quả thực là một người thần kỳ nha. Ròng rã một buổi chiều, gần 40 người bệnh, bận đến hơn 7 giờ mới kết thúc. Đây phải lợi hại cỡ nào? Nhưng mà học được không ít, dù sao tuổi của Trần Thương và các cô cũng không kém nhiều. Rất nhiều điểm khá giống nhau, đặc biệt là những lời thú vị kia, học thật rất thuận tiện. Cái gì mà mắt sưng phù, hai mắt uông uông, cân nhắc tới suy hô hấp tích tụ dịch co hai. Buổi chiều hôm nay, hai người đều được gia tăng kiến thức khi mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Lúc này, có người phụ nữ đi tới, tuổi không lớn lắm, chỉ mới hơn 30. Có chút gấp gáp và bối rối. Sau khi chạy vào, nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Thương, bác sĩ. Ở đây khám phổ ngoại không? Trần Thương gật đầu, sao vậy? Cô gái xấu hổ nói, tôi. Tới chậm, hiện tại không thể đăng ký, có thể giúp tôi khám một chút không? Tôi trả phí đăng ký cho anh. Trần Thương cười nói, không có gì, cô ngồi xuống đi, cô không thoải mái chỗ nào. Khuôn mặt cô ta hơi khó chịu, chỉ vào ngực bên trái, chỗ này của tôi bị nhiễm trùng, có vết loét, hai ngày này còn phát sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi uống hai ngày thuốc kháng sinh nhưng một chút tác dụng cũng không có. Nên khi tan việc tôi mới tới đây để khám thử một chút. Trần Thương nhíu mày, cô để tôi xem vết thương một chút xem như thế nào. Cô gái gật đầu, cũng không có gì xấu hổ, trong phòng chỉ có ba người, đều là bác sĩ, còn có một cô gái, cái này cũng không có gì. Dù sao, bệnh không kỵ bác sĩ cơ mà. Hơn nữa, dù sao cũng đã là phụ nữ đã kết hôn, không giống nhau. Vừa nói chuyện cô vừa kéo ra khóa kéo áo lông. Trần Thương phát hiện ở phía nếp uốn bên dưới ở gần ngực có một cái mụn mẫn đỏ nhỏ và đầu châm các vết loét lớn nhỏ hơi đen mà thôi. Trần Thương đè lên, đau không? Cô ta lắc đầu, không đau. Trần Thương suy nghĩ có phải do đã dùng thuốc kháng sinh hay không? Hoặc là dùng một chút thuốc trị loét da. Trần Thương do dự một chút. Người bệnh có một cái mẩn mụn đỏ nhỏ như vậy mà dẫn đến bị viêm loét cũng không đến mức gây ra nhiều lần phát sốt bỗng. Trần Thương sững sờ liệu có phải là bệnh truyền nhiễm hay không. Dù sao, khi được học về bệnh truyền nhiễm, đối với nguyên nhân không rõ gây ra phát sốt thì phải nghĩ đến khả năng đó là bệnh truyền nhiễm. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, trước đây cô có từng bị bệnh truyền nhiễm gì chưa? Hoặc là nơi này? Bị muỗi đốt hay không? Cô ta sững sờ, bệnh truyền nhiễm. Không có, tôi cũng không biết từng bị đốt hay không, dù sao nơi này cũng kín đáo, không có chú ý tới. Nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, cô làm công việc gì? Cô ta nói, tôi là người chăm sóc cây cảnh, làm ở vườn hoa Vân Lâm ở phía đông nam. Hai mắt Trần Thương nhất thời sáng lên đáp án vô cùng sống động,